Trong trường mẫu giáo có rất nhiều trẻ em, tôi không thể chỉ để ý một học sinh được. Diệp Huyền Tân ngồi xổm xuống, hỏi, Huyền Nhi, lời cô giáo nói có đúng không? Huyền Nhi cẩn thận nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng trợn mắt liếc cô bé một cái làm Huyền Nhi sợ hãi lùi lại, không dám mở miệng. Trái tim của Diệp Huyền Tân càng thêm đau xót. Hiệu trưởng chết tiệt, rốt cuộc cô ta đã ngược đãi Huyền Nhi đến mức nào mà khiến Huyền Nhi sợ cô ta đến vậy? Diệp Huyền Tân dùng cơ thể chặn hiệu trưởng để ngăn Huyền Nhi không nhìn thấy cô ta. Huyền Nhi, trước đây giáo viên có dạy con rằng trẻ con không được nói dối không? Huyền Nhi gật đầu. Diệp Huyền Tân cười nói, đúng vậy. Thực ra cô giáo đang kiểm tra con xem con có thể nói thật hay không. Bây giờ con hãy nói sự thật với bố, chuyện gì đã xảy ra? Huyền Nhi hỏi lại anh, thật sao? Cô giáo đang kiểm tra con sao? Diệp Huyền Tân gật đầu, đương nhiên. Sau khi kiểm tra con xong, cô giáo sẽ kiểm tra những đứa trẻ khác. Huyền Nhi nói sự thật, Huyền Nhi không nói dối. Lúc con đang rửa bát thì lỡ tay làm bể bát rồi bị mảnh vỡ cứa đứt ngón tay. Rau canh trên người con là bị một bạn đổ lên. Còn có cô giáo nhìn thấy con làm vỡ bát nên tát Huyền Nhi. Cái gì? Trong khoảnh khắc đó Diệp Huyền Tân thực sự có ý muốn rút súng. Để một đứa trẻ nhỏ như vậy đi rửa bát, thậm chí đứa bé vô tình làm vỡ bát thì tát nó. Rốt cuộc trái tim cô ta được làm bằng gì? Còn không bằng súc vật. Nhưng anh cũng không bùng nổ lúc này bởi lo lắng sẽ dọa sợ Huyền Nhi. Anh hít một hơi thật sâu và nói, Huyền Nhi rất ngoan, con đã vượt qua bài kiểm tra của giáo viên. Sau này cô giáo sẽ thưởng cho con. Bây giờ con có thể trở lại xe chờ được không? Huyền Nhi ngoan ngoãn gật đầu, được ạ. Diệp Huyền Tân đặt Huyền Nhi vào trong xe khóa cửa rồi sau đó quay lại, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng bị anh nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng phân vua, anh nhìn cái gì? Tại con bé đánh đứa trẻ khác trước nên đứa bé đó mới đổ canh rau lên người con bé. Vì muốn giáo dục con bé nên tôi mới phạt nó rửa bát. Con bé quá ngu ngốc nên mới làm vỡ bát đĩa và bị đứt ngón tay. Hừm, cái loại vừa nghèo vừa ngu xuẩn này còn đi học làm gì vậy? Về nhà học chuyển gạch với chồng trọt với anh. Bút. Hiệu trưởng không bị đề phòng nên ăn trọn một cái tát của Diệp Huyền Tân. Im lặng. Khung cảnh yên tĩnh đến chết người. Chương 397. Diệp Huyền Tân liếc nhìn Lưu Béo, miễn lễ. Phụt. Ha ha. Đám người không nhịn được cười. Anh dám liêu mập mặt đen lại. Miễn lễ. Mẹ nó, anh ta nghĩ ông đây đang hành lễ như thời xưa sao? Hiệu trưởng tức giận nói, hừ, anh chỉ có giỏi võ miệng. Nói cho anh biết, anh Hiển đã nhận thầu vô số nhà hàng cho các tập đoàn lớn và thậm chí cả các cơ quan chính phủ. Anh ấy có mạng lưới quan hệ rộng rãi và có nhiều thế lực trong thế giới ngầm. Anh Hiển chỉ cần dùng một chút thế lực cũng có thể bóp chết anh. Lưu Béo nói, tại sao phải dùng thế lực để đối phó với loại hèn hạ này? Tôi có thể tự tay làm anh ta thịt nát xương tan. Diệp Huyền Tân, anh đến đây đón con sao? Ha ha, tôi không nhìn ra anh thực sự đã cưới vợ sinh con. Hiệu trưởng vội vàng nói, đúng vậy, anh ta đến đây đón con. Con bé đã nghèo hèn còn ngu xuẩn, tôi đã đuổi học con bé. Lưu Béo càng thêm tự đắc, anh nói xem, nếu để Hạ Mộng biết anh rõ ràng đã có gia đình mà vẫn theo đuổi cô ấy thì cô ấy có hận anh cả đời không? Diệp Huyền Tân giả bộ chột dạ, cút. Nếu anh dám nói cho cô ấy biết thì tôi sẽ không để cho anh chết tử tế. Lưu Béo cười cười, vậy tôi rất muốn để anh xem tôi có dám không. Hừm, tôi sẽ không chỉ nói với cô ấy rằng anh đã có gia đình, mà còn cho cô ấy biết rằng anh đã buộc tội mẹ cô ấy là Lý Hồng Anh tội nhận hối lộ từ học sinh. Diệp Huyền Tân, mẹ kiếp, anh ngậm máu phun người. Lưu Béo, có đúng không? Sau này sẽ biết. Nói xong, Lưu An Hiển lấy điện thoại di động ra và bấm số của Hạ Ngộng. Hạ Ngộng, em đưa bác gái đến nhà trẻ trí tuệ đi. Anh đã bắt được kẻ hãm hại bác gái rồi, hôm nay anh sẽ trả lại trong sạch bác gái. Tốt, tốt, nhanh lên. Cúp điện thoại, Lưu Béo giơ ngón giữa với Diệp Huyền Tân, người sắp chết có gì muốn nói thì cứ nói đi. Diệp Huyền Tân phất lờ Lưu Béo, thay vào đó anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Giang Hồ. Đến lượt cậu lên diễn rồi. Nhanh đến trường mầm non trí tuệ đi. Lưu Béo, gọi người tới rút. Hừ, bây giờ gọi người cũng đã muộn rồi. Nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội. Bây giờ anh quỳ lạy xin lỗi tôi thì tôi sẽ không bảo mẹ con Hạ Mộng đến đây nữa, anh thấy thế nào? Diệp Huyền Tân, tôi cũng sẽ cho anh một cơ hội, hiện tại anh quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi sẽ cho anh chết thoải mái. Lưu Béo, ha ha, kiêu ngạo. Tôi anh là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không bao lâu sau đã thấy Hạ Mộng và mẹ cô là Lý Hồng Anh đến. Lý Hồng Anh tò mò hỏi, An Hiển, cháu gọi mẹ con bác tới đây làm gì? Lưu Béo cười chỉ vào Diệp Huyền Tân, không phải Diệp Huyền Tân muốn theo đuổi Hạ Mộng sao? Cháu muốn tạo cho anh ta một cơ hội. Lúc này Hạ Mộng và Lý Hồng Anh mới chú ý đến Diệp Huyền Tân. Suy nghĩ đầu tiên của Hạ Mộng là hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn. Lưu Béo giúp Diệp Huyền Tân theo đuổi chính mình. Có ma mới tin. Hạ Mộng vội vàng hỏi, anh Tân, sao anh lại ở đây? Diệp Huyền Tân chưa kịp trả lời, Lưu Béo đã cắt ngang nói, đương nhiên là anh ta đến nhà trẻ đón con. Hạ Mộng và Lý Hồng Anh giật mình, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tân. Hạ Mộng cẩn thận hỏi lại, Huyền Tân, cậu có con sao? Hiệu trưởng cũng muốn đổ thêm ít dầu, sao thế, cô không biết sao? Con anh ta đã gần 4 tuổi, đang đi học mẫu giáo ở đây. Con bé vừa nghèo hèn, vừa ngu ngốc, làm gì cũng không biết làm, ăn cũng không đủ no. Sau khi xác nhận rằng Diệp Huyền Tân đã có gia đình, vẻ mặt của cả Hạ Mộng và Lý Hồng Anh tỏ vẻ không thể yêu thương nổi, cảm xúc của họ vô cùng phức tạp. Chương 398. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, Hạ Mộng, đừng để ý lời nói của anh ta, chỉ cần nghe như gió thoảng qua tai thôi.